Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, bức họa. Thượng, hiện tại chúng ta tới sơ bộ cho cái này tội phạm vẽ cái tưởng. Chu Kim Sa tiếp tục nói, tuy nhiên Tư Mã Cục trưởng tự mình đến, mang đến tỉnh sở hình trinh cao thủ. Phá án như trước có lẽ hay là dùng nham môn cục thành phố làm chủ. Nham môn cục thành phố lại là dùng trọng án đại đội làm chủ. Lưu Lãng cái này hình trinh chi đội phó chi đội trưởng kiêm trọng án đại đội trưởng. Là việc nhân đức không nhường ai phá án chủ lực. Chu Kim Sa ánh mắt trực tiếp đã rơi vào Lưu Lãng trên mặt. Dựa theo hình trinh chi đội bên trong phân công. Trọng án đại đội kỳ thật chính là án mạng đại đội. Tất cả án mạng đều quy trọng án đại đội quản. Lưu Lãng cái này trọng án đại đội trưởng coi như là nham môn cục thành phố hệ thống trong án mạng phá án và bắt giam quyền uy. Chu Kim Sa đối với hắn có lẽ hay là rất coi trọng. Vốn là lần trước tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện, Lưu Lãng là trên bảng nổi danh. Làm gì được khi đó hắn đang tại mấy ngàn dặm ra ngoài kém. Mang theo một đội nhân mã vạn lý xa xôi đuổi bắt một gã giết người đào phạm. Không có thể vượt qua huấn luyện. Cùng Cốc Suất, Bạch Kiều Kiều, Vương Vi bọn người thất chi giao tí. Nói cách khác, bọn hắn cũng sẽ có một đoạn đồng học tình cảm. Thấy cục trưởng nhìn chính mình, Lưu Lãng chủ động đứng dậy, hướng Chu Kim Sa gật gật đầu. Lại hướng Tư Mã Bạch Lý Tác Dụng đám tỉnh sở lãnh đạo gật gật đầu. Xem như bắt chuyện qua. Bệnh viện bên kia sáng nay thượng có tin tức tới. Nói Ngô Yến khôi phục tình huống không tệ. Lại 2 ngày nữa. Có thể cùng chúng ta làm sự so sánh xâm nhập trao đổi. Lưu Lãng nói chuyện thứ nhất. Không phải cho nghi phạm bức họa. Mà là giới thiệu người bị hại tình huống. Vừa nghe đến tin tức này. Tất cả mọi người tương đối phấn chấn. Tuy nhiên căn cứ hiện trường điều tra tình huống cùng Ngô Yến trước tiên cung cấp tin tức đến xem. Rất có thể Ngô Yến chính mình đối với nghi phạm cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mọi người có lẽ hay là ôm một tia hy vọng. Dù sao đây là năm khởi án tử trung. Duy nhất may mắn thoát khỏi người sống. Theo trong miệng nàng mới có thể có chỗ thu hoạch. Đêm qua. Ta cùng Khâu lão sư cẩn thận nghiên cứu thoáng một tí. Đại khái cho nghi phạm vẽ lên cái tưởng. Lưu Lãng nói tiếp, cái gọi là Khâu lão sư. Chỉ đúng là tỉnh sở hình trinh trung đoàn phạm tội tâm lý học chuyên gia Khâu Bách Duệ. Khâu Bách Duệ niên kỷ cũng không lớn. Chỉ có 30 tuổi xuất đầu. Tại Thiên Nam hình trinh giới giáo dục lại có phần có danh tiếng. Trước mắt là Thiên Nam trường cảnh sát phạm tội tâm lý học kiêm chức giảng sư. Nghe nói đang tại xin bình luận phó giáo sư. Đồng thời Khâu Bách Duệ cũng là Thiên Nam hình trinh học sẽ phạm tội tâm lý học nghiên cứu tiểu tổ. Người cầm đầu, tại cả nước tính hình sự điều tra học chuyên nghiệp sách báo thượng. Phát biểu qua không ít có quan hệ phạm tội tâm lý học nghiên cứu văn vẻ. Được coi là tỉnh sở phạm tội tâm lý học phương diện, tên đứng đầu bảng. Giống nhau toàn bộ tỉnh mặc kệ cái đó cái địa phương đã xảy ra đại án muốn án. Nếu như cần tỉnh sở trợ giúp lời mà nói, Lý Tác Dũng phó trung đoàn trưởng tổng là ưa thích mang theo Khâu Bách Duệ cùng đi. Phía dưới các nơi châu thành phố cục công an các đồng chí, nhất là cảnh sát hình sự. Đối với Khâu Bách Duệ đều tương đương tôn trọng. Lưu Lãng niên kỷ sau Khâu Bách Duệ còn lớn một chút, lại luôn mồm xưng Khâu Bách Duệ vì Khâu lão sư. Đối với cái này cái kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, đầy người xã hội khí tức trọng án đại đội trưởng mà nói, có thể làm được như vậy thật sự là không dễ dàng. Khâu Bách Duệ nếu không có vài phần bản lĩnh thật sự, người bất quá tỉnh sở cùng Thiên Nam trường cảnh sát đại bài tử. Dùng Lưu Lãng cái kia nước tiểu tính, chỉ sợ cũng lý đều không để ý hắn. Tối hôm qua thượng, Tư Mã Bạch vốn rơi xuống cưỡng chế mệnh lệnh, làm cho bọn họ cái này mấy cái làm liên tục. Hai ngày một đêm không có chợp mắt trọng án đại đội thành viên đi nghỉ ngơi. Ai ngờ Lưu Lãng có lẽ hay là bằng mặt không bằng lòng. Vụng trộm chạy tới cùng Khâu Bách Duệ nghiên cứu hồ sơ vụ án. Người này tính tình phải không tốt, tính cách táo bạo điểm, đối đãi công tác, xác thực nghiêm túc, tổng hợp lại, chúng ta cảm thấy, phạm tội hiểm nghi người giống như hạ mấy cái đặc điểm. Thứ nhất, nghi phạm thân cao ước chừng tại 1m65 đến 1m73 trong lúc đó. Thể trọng ước chừng tại 67kg đến 75kg trong lúc đó. Dáng người trung đẳng, thể trạng tương đương cường tráng, thậm chí có thể nói lỗ võ hữu lực. Cái này kỳ thật không tại phạm tội tâm lý học phạm trù. Nhưng cũng không có người so đo, muốn cho tội phạm bức họa. Những điều này đều là ắt không thể thiếu nội dung. Đầu tiên muốn thành lập khởi trực quan ấn tượng, đem nghi phạm tập trung tại nhất định trong phạm vi. Thứ hai, nghi phạm tuổi thọ, nên vậy tại 28 tuổi đến 45 tuổi trong lúc đó. Đây là một tương đương rộng, khắp phạm vi, nhưng cũng là không có biện pháp. Cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ người bái kiến nghi phạm chân thật tướng mạo. Ngô Yến đã muốn chứng thật, nghi phạm tại gây lúc là che mặt. Lúc ấy bên hồ quá đen, Ngô Yến cũng không có biện pháp nhìn rõ ràng nghi phạm hai mắt đã ngoài bộ vị. Rốt cuộc có những thứ gì đặc thù, nếu như là giữa ban ngày, có lẽ có thể theo nghi phạm khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt. Cùng với tóc hắc bạch trình độ, thậm chí kiểu tóc để làm càng thêm tinh chuẩn phán đoán. Dưới mắt cái này, 28 tuổi đến 45 tuổi trong lúc đó. Nên vậy có lẽ hay là hỏi qua Khâu Bách Duệ lão sư kết quả. Theo nghi phạm hành vi bên trong, thông qua tâm lý học phân tích, đến đại khái phán đoán nghi phạm niên kỷ, bởi vì nghi phạm tra tấn, ngược đãi thậm chí giết chết người bị hại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Bởi vậy có thể thấy được, thần kinh của hắn cực kỳ kiêm nhiệm, tâm lý tố chất tương đương tốt, tuổi còn rất trẻ người. Nên vậy không có như vậy ổn định tâm lý tố chất. Đồng thời, niên kỷ quá lớn người, thân thủ nhanh nhẹn độ cùng phản ứng độ nhạy đều giảm xuống. Phạm án thủ đoạn, có khả năng không tưởng như bây giờ gọn gàng. Cái này tuổi trẻ đề cử, nên vậy có lẽ hay là cơ bản tin cậy. Thứ ba, nghi phạm tâm lý nghiêm trọng vặn vẹo, hẳn là lúc nhỏ hoặc là thanh thiếu niên giai đoạn. Trường kỳ gặp bạo lực đối đãi, thế cho nên để lại nghiêm trọng bệnh tâm lý. Loại này vặn vẹo tâm lý trạng thái, đối với tinh thần của hắn tạo thành áp lực cực lớn. Thế cho nên thường cách một đoạn thời gian, nghi phạm muốn phạm án, thông qua tàn khốc tra tấn, ngược đãi, giết hại nữ tính đến giảm bớt loại tâm lý này áp lực, đồng thời thỏa mãn chính mình tội ác khoái cảm. Thứ tư, Khâu lão sư phân tích, cái này nghi phạm rất có thể là ở mồ côi cha gia đình lớn lên. Lúc nhỏ hoặc là thanh thiếu niên giai đoạn, bởi vì trường kỳ đã bị áp bách, cho nên làm cho tính cách của hắn rất tự ti. Đang quen thuộc người của hắn trong mắt, người này nên vậy thành thật, hướng nội, không thích nói chuyện, cũng không lớn hợp quần. Theo hắn 3 năm qua liên tục tại vốn là gây tình huống đến phân tích. Người này nên vậy tại vốn là có cố định chức nghiệp. Thứ năm, nghi phạm hẳn là thường xuyên tiến hành thể dục rèn luyện. Khí lực rất lớn, bởi vậy có thể tại lập tức chế ngự thụ hại nữ tính. Lại để cho người bị hại cơ hồ không có bất kỳ kháng cự chi lực. Đương nhiên, cũng có khả năng nghi phạm làm chính là lao động chân tay. Thứ sáu, nghi phạm có rất mạnh phản điều tra năng lực. Mỗi lần gây trước, đều làm đủ công tác chuẩn bị. Cho nên hắn mỗi lần đều có thể đắc thủ. Hơn nữa không bị những người khác phát hiện. Thong dong rời đi. Trước mắt theo chúng ta biết, nghi phạm gây 5 lần, đều không có để lại cái gì có giá trị manh mối. Nói đến đây, Lưu Lãng trên mặt lộ ra rất phiền muộn biểu lộ. Vương Vi cũng không thanh âm thở dài. Cái này là hình trinh kỹ thuật đời kém. Ở phía sau thế, sinh vật kỹ thuật độ cao phát đạt. Phạm tội hiểm nghi người tại hiện trường còn sót lại bộ lông. Vân tay, dịch cùng những sinh vật khác vật chứng. Đều là rất có giá trị manh mối. Thông qua DNA đối lập, có thể rất nhanh tập trung nghi phạm. Hơn nữa một khóa một cái chuẩn, cơ bản sẽ không xuất hiện ngộ phán. Nhưng ở hiện giai đoạn, bộ lông, dịch cấp sinh vật vật chứng đều không có quá lớn tác dụng, bởi vì DNA kiểm tra đo lường đối lập kỹ thuật. Không chỉ nói nhăm môn thành phố, cho dù cả Thiên Nam tỉnh, đều còn không có gì bệnh viện có thể làm. Tối đa cũng đó là có thể nghiệm ra cái nhóm máu gì. Cùng DNA kiểm tra đo lường đối lập hoàn toàn không thể so sánh nổi. Duy nhất có chút tác dụng chính là vân tay. Bởi vì mỗi người vân tay đều là duy nhất. Sắp xếp hắn, cho nên một khi vân tay so với phù hợp, cũng có thể thành công tập trung phạm tội hiểm nghi người. Nhưng vân tay so với, cũng có một điều kiện tiên quyết. Thì phải là phạm tội hiểm nghi người muốn tại công an cơ quan lưu lại qua vân tay. Hoặc là tại địa phương khác lưu lại qua vân tay, mới có thể tiến hành so với. Nói một cách khác, đầu tiên tự yêu cầu phạm tội hiểm nghi người có tiền án. Hơn nữa bị công an cơ quan xử lý qua, hắn rất đúng cái nhiều lần phạm tội. Nếu như trước đây hắn không có tại công an cơ quan lưu lại qua vân tay. Như vậy vô luận như thế nào so với, đều là uổng phí công phu. Còn một điều, chính là hiện giai đoạn vân tay so với, là hoàn toàn nhân công. Không có máy vi tính tự động so với công năng. Một quả miếng vân tay tại dưới ánh đèn cẩn thận nghiệm xem. Nhiều lần so với, hiệu suất thấp, quả thực làm cho người giận sôi. Cho nên nói, vân tay so với rất khó cùng đời sau DNA so với như vậy. Tại trong thời gian ngắn rất nhanh hoàn thành, đời sau DNA so với, đều là máy vi tính tự động hoàn thành. Quả nhiên là vừa nhanh lại tốt, độ chính xác còn cao. Dưới mắt, nếu nhằm vào toàn bộ thành phố 28 tuổi đến 45 tuổi thanh tráng niên nam tử toàn, mặt thu thập vân tay. Lại tiến hành toàn diện so với, cái này lượng công việc to lớn, hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng. Đơn giản mà nói, cho dù nham môn thành phố cục công an tất cả mọi người, từ cục trưởng cho tới vừa mới chiêu mộ lục vào trị an viên, một cái không rơi, tất cả đều động viên bắt đầu đứng dậy, vùi đầu vào cái này toàn diện so với công tác chung đi. Nhân thủ cũng là xa xa không đủ. Huống chi 28 tuổi đến 45 tuổi cái này tuổi trẻ, cũng chỉ là Khâu Bách Duệ cùng Lưu Lãng bọn người phỏng đoán, cũng không 100% phù hợp tình huống chân thật. Nếu thật là toàn bộ thành phố tiến hành vân tay thu thập so với, thế tất muốn đem tuổi phạm vi tiến thêm một bước phóng khoáng. Trên lý luận 17-18 tuổi người trẻ tuổi cùng 50 tuổi đã ngoài trung lão niên nam tử cũng có thể là nghi phạm. Số người này thoáng cái không biết bành trướng bao nhiêu. Vân tay thu thập đối lập lượng công việc lại càng lớn đến lại để cho mọi người từ nay về sau hoài nghi nhân sinh cuộc sống. Hơn nữa rất nhiều người vân tay còn không nhất định thu thập tìm được. Dù sao tại nơi này trong lúc hội có rất nhiều nam tính đi công tác, hoặc là học ở trường, hoặc là nguyên nhân khác không tại vốn là. Hơn nữa tại cơ quan công tác đi làm, nhất là lãnh đạo, cơ bản cũng là không biết cho ngươi, ấn thủ ấn. Vương Vi tin tưởng, cái này vân tay đối lập công tác, nên vậy theo mối nghiệp công ty lần đầu tiên phát sinh cái kia nhập thất cưỡng gian giết người. Giết hại nữ tính án kiện về sau, cũng đã tiến hành qua rồi, không thu hoạch được gì, cho nên, vân tay thu thập so với, không thể ký thác quá lớn hy vọng, chỉ có thể nhìn vận khí. Tại hiện tại loại này, toàn dân lo nghĩ bất an, trong không khí. lãnh đạo không có cách nào lưu cho bọn hắn quá nhiều thời gian để cho bọn họ tới thong dong tìm vận may, bởi vì cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Tại lãnh đạo cùng phổ thông quần chúng trong nội tâm, dưới mắt bọn hắn tự thì cho là như vậy. Đã chúng ta có cục công an có đội hình sự, bình thường sành ăn nuôi cung cấp lấy. Thời khắc mấu chốt, các ngươi muốn phá án, mặc kệ cái gì bản án, các ngươi đều muốn trong thời gian ngắn nhất phá án. Nếu không, chính là các ngươi vô năng, nuôi không các ngươi đám này, kẻ bất lực. Mặc kệ người chịu phục không phục, cũng không quản người phiền muộn không phiền muộn. Đại đa số thường dân chính là chỗ này sao cái logic. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.